chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 89, Ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Sau khi thời gian NGS kết hôn đưa OC phê duy tê. Minh Trúc cùng Lục, Trác Phong về trên trấn chư ZCMZT chuyến. Bởi vì thân phận của Lục Trác Phong, hai người cũng không thể nào xuất ngoại đi du LCS đưa OC. Cho dù có thể ra nư ZC ngoài, Minh Trúc cũng không có ý đỡ NS ra nư ZC ngoài. Khó có đưa OCDP Lục Trác Phong đưa OC. NGS phép, cô CS muốn ở cùng anh nhiều thêm MZT chút. Vì vậy, lúc Lục Trác Phong hỏi cô ngày NGS muốn đi đâu, cô nói, về trên trấn ngốc, MZT ngày, sau đó đi du LCS vài ngày. Đi đại lý và L Giang có đưa OC. Không, buổi tối trở về trên trấn. Lục Trác Phong ngồi trên cái sofa nhỏ trong phòng cô, ôm cô vào trong âng CC. Đại lý và L Giang không phải em đã đi qua rồi sao? Anh NSZ rõ. Sau đi cô thi đại HAC đã từng đi đến đó VZI bạn bè. Minh Trúc ngồi trên đùi anh. GN đó đã rất lâu rồi. Cũng chưa cùng đi VZI anh. Em nghĩ cô có chút đỏ mặt. Cúi đầu, ghé vào tay anh nhỏ. Dìa ưng nói, cứ xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi. Người ta nói bảo tuần trăng mật là xinh đẹp nhất. Không phải đã nói rồi sao? Em muốn sinh con, chứ ZC đó hai người đã bàn tính xong. Sau khi kết thúc hôn lễ thì sinh MZT. Đứa bé, Lục Trác Phong đối VZIGN con cái không câu N đến vậy. Anh, đương nhiên cũng muốn có con. Tốt nhất là MZT đưa bé gái. LZN lên giống, như Minh Trúc vậy. CS là, anh không muốn Minh Trúc gấp gáo như vậy. Chủ yếu là bê ảnh. Hưởng bởi lời nói của bà ngoại. Chứ ZC hôn lễ, bà ngoại có tìm anh nói. Và MZT lần, nói GN Minh Trúc khi còn bé. Nói đến GN hôn nhân, của Minh Thành Quân và thẩm mạn NUA đời chứ ZC thất bại như thế nào. Càng về sau càng dây dưa làm khó nhau mấy năm trời. Bà ngoại nói, bà, không muốn hôn lễ của hai đứa T trước SZM như vậy. Chính là S.O. Minh, Trúc giống VZI mẹ của nó. Nhất thời xúc đờ Z ưng muốn sinh con. Rồi lại, gánh vác không NI trách nhi M. Trong lòng bà, Minh Trúc vĩnh viễn là MZT tiểu nha đầu. Con bé cần MZT người cả đời vì nó gánh vác. Vì nó mà, bảo vệ, bà cũng biết, nó thật SC rất thích con. Muốn cùng con sống đến hết đời. Hai đứa sau này rồi cũng sẽ có con có cái. Dần dần, con sẽ hiểu, đưa OC tâm tình của bà. Lục Trác Phong ngồi DCA trên ghế sofa, cầm DCA trên vai cô, nghiêng, đầu hôn lên C cô MZT chút. Dìa ưng nói có chút lười biếng. Thật muốn, sinh con sao, em vẫn còn trẻ. Minh Trúc cảm thấy NSZT, tránh đi MZT chút. Vâng, sinh đi. Sinh SZM, hồi phục SZM, cô càng tránh, Lục Trác Phong càng đến gần, tay vẫn MZTMCC đặt trên, lưng cô, đầu dán vào C cô CACA, MZT hồi lâu sau MZI thấp dịa ưng nói, muốn sinh, vậy thì sinh thôi. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu chuyến du LCS ngắn ngày, trạm dừng đầu tiên là đại lý. Minh Trúc thuê MZT nhà NGS trong khu VCC thành C đại lý, thuận theo hư Z ưng dẫn tìm đến nhà NGS kia. Trên đường đi qua MZT doanh trại quân DZI, Minh Trúc hư Z ưng nhìn vào bên trong, DZT nhiên có MZT con chó săn xuất hiện ở CUA ra vào. Dọa cô mặt, mày trắng BCS trốn sau lưng Lục Trác Phong. Lục Trác Phong buồn cười, kéo tay của cô, đi thôi, nhà Tia A ở ngay phía chư ZC, sân vườn thanh nhã sạch sẽ, ông chủ nhà Tia A có nuôi hai con mèo, MZT, con mèo quýt béo, MZT con mèo hoa. Sau khi hai người đăng ký xong, lúc ông chủ đưa chìa khóa cho hai, người BANHA, B con mèo quýt béo kia cào cào chân đòi ăn, kêu mèo, mèo hai tiếng. Lục Trác Phong ý vê thâm trường nhìn về phía Minh Trúc. Gương mặt Minh Trúc nóng lên, lườm anh em MZT cái. Nhìn cái gì mà nhìn, là mèo kêu, không phải cô. Lục Trác Phong cong cong khóe mi ân, nhận lấy chìa khóa, nhìn về phía Minh Trúc, đi thôi, lên lầu NGS ngơi MZT chút. Đờ oi lát NUA ra ngoài ăn, chút gì đó, Minh Trúc gật đầu, hai người đi theo ông chủ lên lầu 2, đờ y dép lê ở đầu bậc thang, vòng qua hành lang, đi đến cánh CUA cuối cùng kia, ông, chủ cười híp mắt nói, phòng này là LZN nhất rồi đấy, cùng lấy ánh sáng, tốt nhất, bên cạnh có cái sân vườn nhỏ, buổi tối hai người có thể ra đó. Nắm sao nhìn trăng, đêm nay thời tiết tốt, hẳn là sẽ rất đẹp. Cảm ơn, Minh Trúc nhoẻn mi ân cười. Nhìn vào gian phòng, so với VZI hình chụp, trên mạng không khác mấy. Cô rất hài lòng, ông chủ MM cười. Không cần khách sao, có cần gì thì cứ nói VZI tôi. Lục Trác Phong đem hành lý đặt trên bàn trà, mở vali hành lý ra, lấy quần áo treo vào trong tủ. Minh Trúc mang theo mấy BZ sườn xám, cô phải nhân lúc chưa mang, thay mặc nhiều thêm MZT chút, nếu không sau này mang thai rồi, MZT, khoảng thời gian dài sẽ không mặc đưa OC. Lục Trác Phong treo quần áo xong, Minh Trúc RUA mặt xong đi ra, đi, đến ban công nhỏ nhìn xuống dư ZI lầu, em thấy có rất nhiều người thuê, xe đi ra ngoài chơi. Chúng ta cũng đi có đưa OC không? Em muốn đi thì chúng ta đi. Lục Trác Phong có rất ít cơ HZI đi du LCS. Chứ ZC khi đến đây cũng có xem qua hư ZN dẫn du LCS MZT chút. Cũng có, hỏi thăm an tình, ít ra cũng biết chút chút. Vậy chúng ta xuống dư ZI đi đi. Minh Trúc vô cùng vui vẻ. Lục Trác Phong đi qua, ôm cô đi về phía giường. Ngủ chưa chứ ZC đi đã, buổi chiều rồi đi, đưa OC, 3 giờ chiều, Minh Trúc TNS ngủ, cô mở mắt ra, không thấy Lục Trác Phong đâu, cô đi ra khỏi phòng, nhìn, thấy ông chủ đang đùa VZI mèo, ông chủ cười nhìn cô TNS rồi à, bạn trai cô MZI nãy vừa MZI hỏi tôi CS thuê xe, chắc là sắp về rồi đấy, Minh Trúc nói. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Ông chủ cười. À, vậy sao? Hai người là đến hưởng tuần trăng mật sao? Minh Trúc nở nụ cười. Vâng, chồng cô thật là đẹp trai. Dáng người cũng rất tốt. Có cảm giác giống quân nhân. Anh ấy là quân nhân. Ra vậy, hèn gì, vóc dáng thật cao ráo. Ông CS cười híp mắt. Cậu ta, thích mèo sao? Vừa rồi cậu ta có sờ soạng con mèo quýt béo kia MZT. Chút, Minh Trúc, có khả năng cái Lục Trác Phong thích không phải là mèo. CS là thích, nghe cô kêu meo meo thôi. Ông chủ đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Minh Trúc, cười cười, cậu ấy, về rồi. Minh Trúc quay đầu, Lục Trác Phong xải bư ZC đi TZI, TNS rồi sao? Minh Trúc gật đầu, anh ra ngoài lúc nào vậy? Khoảng hơn MZT tiếng chứ ZC. Anh nhìn xem cô, anh có để lại mẩu, giấy nhắn cho em, không nhìn thấy sao, Minh Trúc lắc đầu, em không để ý, cô phát hiện ra anh không ở trong phòng. Cứ tưởng là anh đang ở ngoài, ban công hoặc dư ZI lầu, nào biết anh đi ra ngoài thuê xe chứ. Hai người lên lầu, Minh Trúc thay BZ quần áo khác, thoa chút kem, chống nắng, mặc áo khoác vào, liền cùng Lục Trác Phong đi ra ngoài. Lục Trác Phong người cao chân dài, ngồi lên xe máy DN, chở Minh, Trúc đi MZT vòng ngắm biển BZT Hải, buổi tối sau khi ăn cơm bên ngoài, xong lại đi dạo bên trong thành CMZT lát, hình như cũng không có gì để mua, cũng không có gì để tham quan, CS là đơn giản hưởng thụ khoảng thời gian hai người ở cùng nhau mà. Thôi, 9 giờ tối, trở về nhà Tia. Bên trong phòng có bồn tắm LZN, nhưng xưa nay Minh Trúc không, ngâm bồn tắm ở nhà Tia, SO không sạch sẽ, mặc dù cô rất muốn ngâm, bồn thư giãn, gian phòng ở nhà Tia này rất ấm áp, rất xinh đẹp, cô rất thích, điều duy nhất không hài lòng chính là phòng tắm thế mà không có CUA, CS, có MZT tấm màn. Cho dù là cái màn kia vô cùng xinh đẹp, nhưng mà, vẫn là không phải CUA. Không có CUA, không có cảm giác an toàn. Minh Trúc kéo màn qua, đầu nhô ra từ phía trong, nhìn chằm chằm, người đàn ông đang DCA lên đầu giường. Thấp Di A Ưng nói, Lục Trác, Phong, anh chờ MZT chút không đưa OC làm loạn đâu đấy. Lục Trác Phong miễn cự Y Ưng DCA ở trên giường, quay đầu nhìn về phía, VO mình đang phòng B, nhàn nhạt gật đầu, em đã nói 3 lần rồi đấy. Cô đây không phải là đang SO hãi sao? Minh Trúc nhìn anh, vậy anh đồng ý VZIM đi. Đưa OC, anh có chút khó ít chú. Anh có cầm thú như thế sao? Có, nói xong, kéo màn qua, trốn vào, tiếng nư ZC tí tách. Lục Trác Phong chờ đến mức có hơi nhàm chán. Vừa, đứng dậy, liền nghe thấy tiếng người từ bên trong kêu lên. Anh muốn đi, đâu? Lục Trác Phong bật cười. DCA vào góc tường. Đi tìm em, cùng nhau, tắm, Minh Trúc, không muốn, đùa em thôi, anh cười thành tiếng, anh đi ra vườn hoa ngồi MZT lát, Lục Trác Phong ra khỏi phòng, nhìn thấy MZT đôi tình nhân đi vào phòng, sát vách, cô gái nhỏ kia nhìn thấy anh, mắt sáng RCC lên MZT chút, đứng, đấy bất đờ Z ân, bạn trai cô ta nhíu mày, đẩy cô ta MZT chút, em làm gì, đấy. Vào nhanh đi, anh MT sắp chết rồi. Lục Trác Phong nhìn không CSZP mắt, nhanh chân rời đi, và cô gái nhỏ lấy lại tinh thần. Nhỏ Gia Ưng thầm thì, người đàn ông, kia thật là đẹp trai. Ở sát vách chúng ta sao? Bạn trai cô nàng, em đừng có thấy trai đẹp là nhìn chằm chằm có đưa OC. Không, dáng dấp của người ta đẹp mắt còn không cho nhìn sao? Thính LCC của Lục Trác Phong tốt, nghe rõ hết toàn BZ, anh đi xuống lầu, ông chủ nhìn thấy anh, nở nụ cười, từ trong tủ lấy ra, MZT dĩa trái cây vừa làm xong, có nho, hành đào, và táo, ông chủ đưa, mâm đờ xê ân dĩa trái cây cho anh, Lục Trác Phong nói tiếng cảm ơn, mang theo mâm đờ xê ân trái cây lên lầu, Minh Trúc tắm xong đi ra. Nhìn thấy MZT đống hoa quả trên bàn, Lục Trác Phong đã LZT xong MZT chén nho nhỏ cho cô. Cô đi quang, nhón lấy, MZT trái bỏ vào mi ân, anh đi mua hoa quả lúc nào thế, anh nhờ ông chủ mua giúp, Lục Trác Phong đem cả chén nho đưa TZI, chứ ZC mặt cô, ngày mai muốn đi đâu, Minh Trúc nghĩ nghĩ, đi bái Phật đi, Lục Trác Phong. Hả, Minh Trúc nói, đi bái Phật, cầu TC ấy, Lục Trác Phong sắc mặt nhàn nhạt nhìn cô, GN này, cầu Phật không, bằng cầu anh, Minh Trúc, anh VV đầu cô, đứng dậy đi tắm RUA, NUA tiếng sau, Minh Trúc đã ăn xong đĩa trái cây, vừa xúc mi ân xong, liền bê Lục Trác, Phong đem đến trên giường, gấp gấp gáp gáp mà hôn cô, anh biết rõ. NSU ân nơi mẫn cảm của cô, biết cô thích đưa OC đối đãi như thế nào. Vừa, ra tay, Minh Trúc liền mềm ra dư ZI thân anh, thành trì tan rã, cô ý loạn tình mê ôm lấy cô anh. Gia ân nói về y vụn, chờ MZT, chút, Lục Trác Phong vén váy cô lên, cuốn đến tận eo, LCC đạo trên tay anh đủ, LZN, nhưng cũng đủ để dây vò cô. Minh Trúc cảm thấy đàn ông ở phương diện này thật là xấu xa. Cũng rất tàn ác, mánh khóe cũng nhiều, nhất là sau khi anh đã trải qua MZT đêm nghiên cứu chuyên sâu kia. Cô ở dư ZI thân anh liền không thể giấu đưa OC chút bí mật nào NUA. SC thật chứng minh, phụ NU đủ mềm mại, đàn ông thể LCC có thừa, cho, dù là cái tư thế gì cũng có thể thỏa mãn. Nhẹ, nhẹ MZT chút mà, cô cứ như MZT con mèo, hô hấp của Lục Trác Phong trở nên nặng nề, mồ hôi như tắm, LCC đạo vẫn không suy giảm, cúi đầu cắn lên tai cô, em đây là đang muốn mạng anh sao, thả lòng MZT chút, Minh Trúc đầu váng mắt hoa, Di A Ưng nói bê dày dò đến mức vê y vụn, thành từng mảnh nhỏ, dư rét y lầu, bê Ưng nhiên truyền đến vài tiếng mèo kêu, mèo mèo mèo, Minh Trúc không biết sao lại xấu hát, cắt gao cắn chặt môi, không CSU, lên tiếng NUA, Lục Trác Phong cẩn thận quan sát cô hết lần này TZI lần khác. Cười nhẹ, bên tai cô lên tiếng, không êm tai bằng em kêu. Minh Trúc, anh đừng nói NUA. Cô vừa dứt lời, sách vách đờ ZT nhiên truyền đến tiếng a, người. Phụ NU kêu, mạnh MZT chút a, tiếng nói người đàn ông thô giáp. Như vậy có đủ không? Người phụ NU, còn muốn, mặt mũi Minh Trúc đỏ bừng. Ngư ZC mắt nhìn về phía người đàn ông, đang ở trên người mình. Lục Trác Phong hình như cũng không ngờ đưa OC. Cách âm lại kém TZI vậy, anh dừng đờ Z âng tác MZT chút, cúi người hôn môi, cô, thật muốn anh đụng nhẹ sao, cô trở nên gấp gáp, sắc mặt Lục Trác Phong biến hóa, ôm lấy cô mạnh, mẹ tiến đến, sau khi kết thúc, Minh Trúc đã mềm thành nữ ZC, Lục Trác Phong ôm cô đến phòng tắm RUA sạch, lại làm thêm MZT lần. NUA, nếu không phải ngày hôm sau còn phải đi du LCS. Minh Trúc cầu xin, tha thứ, không chừng còn có thể tiếp tục. Sáng ngày hôm sau 9 giờ, Minh Trúc bê Lục Trác Phong GAI dậy, xuống lầu ăn điểm tâm, ở CUA ra vào đụng phải đôi tình nhân phòng sát vách. Đôi tình nhân đi, theo phía sau BANHA, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, cô gái nhỏ. Đánh bạn trai của mình MZT cái. Anh làm gì nhìn chằm chằm người phụ. NU kia vậy, cô ta mặc sườn xám rất xinh đẹp sao? Người đàn ông kia dường như là MZI hồi phục lại tinh thần. UZT Mi Ân, nói, xinh đẹp chứ, không phải em cũng nhìn chằm chằm người đàn ông. Kia sao, sao anh lại không thể nhìn MZT chút, dáng người người ta đẹp. Sức bền tốt, tối hôm qua em đều nghe thấy. Đự OC, hình như là hơn MZT tiếng. Nếu em mà LZN lên xinh đẹp như bạn gái anh ta ấy. Dáng người cũng, đẹp như bạn gái anh ta. Anh cũng có thể lâu như vậy. Vừa dứt lời, người đàn ông kia DZT nhiên cảm giác đự OC toàn thân lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên nhìn liền nhìn thấy người đàn ông trong Mi Ân anh ta đang đứng. Ở khúc quẹo cầu thang, lạnh lùng nhìn anh ta nhanh chóng cúi đầu xuống, trừng mắt liếc bạn gái mình, cô gái nhỏ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đứng đó không dám, đờ Z ân, nhỏ Di A ân thầm thì, đều tại anh, nói LZN tiếng như vậy làm gì, còn có ý đồ xấu xa VZI bạn gái người ta. Anh nhìn dáng người anh ấy tốt, như vậy, nếu mà treo anh lên. Anh chắc chắc đánh không lại, người đàn ông kia nhỏ Di A Ưng mắng, em im Mi Ưng đi, cô gái nhỏ, chấm, hừ, hai giây sau, cô nàng nhỏ Di A Ưng nói, đự OC rồi, không cãi nhau NUA, hai người này cãi nhau thanh âm có hơi LZN, Minh Trúc đều nghe thấy, cả, sắc mặt cô U Ưng đỏ, cảm thấy không có ý tứ, kéo kéo Lục Trác Phong. Lục Trác Phong nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sắc mặt đã trở lại bình, thường, đưa tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt tùy ý liếc về phía hai con mèo, đang nằm trong sân, em muốn ăn gì, Minh Trúc nói, ăn bún gạo đi, Lục Trác Phong, đự OC, để anh đi hỏi ông chủ MZT chút, nhà nào bán, ngon, đự OC, ông chủ khách sạn nói cho BANHA biết, đầu phố có nhà kia mở quán bún. Gạo ăn rất ngon, đề CU ăn THU bún gạo đậu hoa, là MZT món ăn NI tiếng ở vùng Vân Nam. Trung Quốc, thành phần, chính là bún gạo và đậu phụ, đự OCB sung rau mùi, tỏi tây, dầu ZT, và, các thành phần khác, hình minh họa ở cuối chương. Hai người đi ra khỏi khách sạn, Minh Trúc vuốt vuốt tóc, NSZTZI đôi tình nhân vừa nãy. Càng nghĩ càng, thấy xấu hát, cô nói, buổi tối đi L Giang, em không muốn ở nhà Tia A, NUA, chúng ta ở khách sạn đi, ai biết đưa OC nhà Tia A tiếp theo cách âm có kém như vậy hay không chứ?